Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Trừ Minh Tài. Liệt cốt toái chỉ, lôi đài một bên, có tòa hồng vận tửu lâu, tới gần lôi đài lầu hai noãn các, ngồi ngay thẳng 7-8 người. Cái này 7-8 người, không có chỗ nào mà không phải là Lâm Uyên Thành đại nhân vật. Dậm chân một cái, Lâm Uyên Thành đều muốn run tam run. Lâm Uyên Thành chủ Lê Bá Diên, ngồi ngay ngắn thủ vị. Mấy người khác, như là Cát thị gia chủ Cát Kiến Phó, Hứa thị gia tộc Hứa Trường Lăng, cùng Ngự thị gia chủ Ngự Thiên Phong các loại, bình thường tọa quan, rất ít ra ngoài, lần này cũng không nhịn được xuất quan. Đến đây quan sát 3 năm này một lần Hải Vân dự tiền thịnh sự. Ngồi xem vai lứa con cháu oai hùng anh phát, ngoại trừ kể trên 4 người. Còn có một số gia tộc thế lực cường đại, thậm chí tiếp cận tam đại gia tộc trung đẳng gia tộc tộc trường. Trử gia gia chủ Trử Vạn Quân cười nói, Cát Duy Phong công thực lực quả nhiên kinh diễm, dù cho Hứa Chính Thuần sử dụng huyết tế bí pháp, cũng không có thể làm gì được hắn, ngược lại rơi vào cái huyền lực hao hết, hôn mê ngã xuống đất kết cục. Cát gia gia chủ Cát Kiến Phó hừ một tiếng, huỳnh hỏa chi quang, dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, tự rước lấy nhục, thất bại đương nhiên. Hứa Trường Lăng nghe vậy, mặt trầm như nước. Hứa Chính Thuần hoàn toàn chính xác tài nghệ không bằng người, hắn không lời nào để nói. Hứa Trường Lăng cùng Cát Kiến Phó đều là một phương tông sư, đương nhiên sẽ không học trợ búa đàn bà đanh đá vô lý náo ba phần. Bất quá vừa mới Hứa Dương cho Hứa Chính Tín tặng dược giải cứu Hứa Chính Thuần cử động, lại làm cho Hứa Trường Lăng vui sướng trong lòng. Hắn biết rõ gia tộc đoàn kết trọng yếu. Hứa Dương cho một viên đan dược sự tình mặc dù nhỏ, nhưng là cho thấy Hứa Dương đối với gia tộc dần dần có tán thành. Theo lão phu biết, Hứa Chính Thuần tại Hứa thị tiểu bối bên trong, còn không phải tối cường một cái đi. Ngự gia gia chủ Ngự Thiên Phong chậm rãi nói, có thể dùng huyền sĩ trung kỳ thực lực bức bách băng cực huyền mạch, huyền sĩ hậu kỳ Cát Duy Phong đến mức này, được cho tuy bại nhưng vinh. Câu nói này hiển nhiên đang vì Hứa Trường Lăng giải vây. Hứa Trường Lăng hướng Ngự Thiên Phong gật đầu mỉm cười, song phương trao đổi một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cát Kiến Phó nhìn ở trong mắt, trong lòng hừ lạnh, Ngự gia thừa hành cân bằng chính sách, năm đó Hứa gia thế lớn liền liên hợp Cát thị, hiện tại Cát thị độc đại, Ngự Thiên Phong lão thất phu này lại bắt đầu hướng Hứa gia ném ra ngoài cành ô liu. Ha ha, các vị tiền bối, an tâm chớ vội, quan sát tiểu nhi bối tỉ thí, quyền tác vui lên thôi. Lê Bá Diên bưng chén rượu lên cười nói, trên lôi đài tỉ thí kịch liệt tiến hành, bất quá trên đại thể đều như mong muốn phát triển. Cũng không xuất hiện lấy yếu thắng mạnh hắc mã. Thứ 15 tổ, vân mã đồng bài. Hải nhạc giáo sư nhìn thoáng qua quyển trục bằng gia thú, cao giọng tuyên bố, Hứa Dương từng bước một đi đến lôi đài. Đối thủ của hắn là một kẻ thân thể có chút to con thiếu niên. Nhìn thấy đối thủ đúng là Hứa Dương về sau, không khỏi cao giọng cười to. Ta nói là cái gì cường địch, nguyên lai là ngươi. Tên kia tráng kiện thiếu niên mở cái miệng rộng, cười đến rất vui vẻ. Hứa Dương, ta nhận ra ngươi. Tháng trước Thiên Bảo Các giám bảo trên đại hội, ngươi bất quá là một giới huyền đồ, vẫn là bát cực cân đối phế vật tư chất. Hiện tại thời gian qua đi hơn một tháng, ngươi nhiều nhất là huyền sĩ sơ kỳ thôi. Vừa vặn dùng ngươi, là tiếp xuống đại chiến làm nóng ngươi. Ngươi là ai? Hứa Dương không chút nào tức giận, bình tĩnh hỏi, ta là Trử gia xếp hạng thứ 2 đệ, ta tên Trử Minh Tài. Tráng kiện thiếu niên đắc ý nói, theo ta đại huynh Trử Minh Đức nói, ngươi người này rất không thức thời, thực lực thấp, hết lần này tới lần khác phách lối cuồng vọng. Hiện tại ta tự thay đại huynh giáo huấn ngươi một phen. Ngươi so Trử Minh Đức nói nhảm càng nhiều. Hứa Dương không có tiếp tục cùng Trử Minh Tài đấu võ mồm, quay đầu nhìn về phía Nhạc Đình Vân, trọng tài, có thể bắt đầu chưa? Nhạc Đình Vân đối Hứa Dương có chút ấn tượng, một đôi mắt đẹp quay tròn nhìn xem Hứa Dương đầu vai mập cầu. Khẽ hé môi Son cười nói. Đương nhiên có thể. Bất quá trước đó, người trên bờ vai tiểu gia hỏa muốn hay không giao cho ta đảm bảo. Đáng yêu như vậy vật nhỏ. Nếu là làm hỏng, há không làm lòng người đau. Hứa Dương xin miễn Nhạc Đình Vân hảo ý. Mời tuyên bố bắt đầu đi. Dưới đài một vị lão giả phát ra nghị luận. Nói, Lâm Uyên Chử gia năm gần đây hảo hảo thịnh vượng. Chử Minh Tài cùng Chử Minh Đức một đôi huynh đệ. Danh xưng Chử Thị Song Kiệt. Hai người đều là một thân thổ cực huyền mạch. Lực lượng trầm hùng, nhục thân cường hoành. Chử Minh Tài mặc dù hơi kém, nhưng cũng có huyền sĩ trung kỳ thực lực. Cái này Hứa Dương bất quá là luyện dược thiên phú xuất sắc. Bản thân tư chất quá kém. Cuộc tỉ thí này đáng lo a. Nhạc Đình Vân tuyên bố sau khi bắt đầu. Chử Minh Tài hắc hắc cười lạnh. Sải bước hướng Hứa Dương chạy tới. Mỗi một bước cũng giống như cự tượng đạp sơn. Thùng thùng vang vọng. Hắn mở ra đại thủ. Hướng Hứa Dương chộp tới. Nhỏ, muốn bại ngươi. Nhục thân lực lượng là đủ. Hứa Dương không tránh không né. Đồng dạng mở bàn tay. Đối nắm mà đi. Bành. Song trưởng rắn chắc. Nắm thật chặt ở cùng nhau. Trong không khí vang lên rất nhỏ nổ đùng. Ai nhà a. Biết rõ Chử Minh Tài nhục thân cường hoành. Còn hợp lực lượng. Hứa Dương hiệp này. Một cái tay xương ngón tay sợ là muốn toái hơn phân nửa. Vừa mới phát ra nghị luận lão giả dẫm chân thở dài. Chử Minh Tài nghiến răng nghiến lợi. Cánh tay bên trên cơ bắp cao cao nổi lên. Hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân. Muốn đem Hứa Dương bàn tay nắm toái. Trái lại Hứa Dương. Lại là không nóng không lạnh. Một mặt lạnh nhạt. Buồn cười nhất chính là mập cầu. Tiểu gia hỏa này đồng dạng nhe răng trợn mắt. Làm cố gắng hình. Vây xem đám người. Bởi ngay từ đầu nghị luận ầm ĩ, càng về sau thanh âm giảm nhỏ, hiện tại cũng không lên tiếng. Ta không nhìn lầm a. Vừa mới phát ra nghị luận, không coi trọng Hứa Dương lão giả xoa xoa con mắt. Phen này đấu sức, đúng là Hứa Dương có phần chiếm thượng phong. Ở ghế tuyển thủ, Chử Minh Đức một mặt cao thâm mặt chắc nụ cười. Hắn đương nhiên biết rõ Hứa Dương nhục thân lực lượng kinh người. Nhưng không có nói cho đệ đệ Chử Minh Tài. Chử gia đồng dạng có nội đấu. Chử Thị Song Kiệt là có hy vọng nhất kế thừa vị trí gia chủ nhân tuyển. Tại Chử Minh Đức tính toán bên trong. Để Chử Minh Tài chủ quan mất Kinh Châu. Thua ở Hứa Dương thủ hạ. Chính mình tại cùng Hứa Dương tranh đấu thời điểm. Vận dụng huyền thuật trinh phạt. Toàn thắng Hứa Dương. Dạng này một cộng một giảm. Gia chủ trong lòng hai huynh đệ hình tượng tuyệt đối một cao một thấp. Gia chủ bảo tọa, tự nhiên về hắn Chử Minh Đức. Két ba, xương ngón tay vỡ vụn thanh âm vang lên. Chử Minh Tài hai cái mắt to, đột nhiên trợn to, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, còn lại một tay nắm cũng ấn đi lên. Ý đồ đẩy ra Hứa Dương bàn tay. Hứa Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đột nhiên rút lui trường. Sau đó như độc xà thổ tín. Nhanh chóng vô luân chỗ đặt tại Chử Minh Tài ngực. Ken két. Chử Minh Đức ăn một trường này. Thân thể khôi ngô bay ngược mà ra. Một mực đụng phải bên bờ lôi đài gân thú rào chán. Mới ngừng thế. Mềm mềm ngã ngồi. Một kích này. Để hắn xương ngực có khe hở. Ít nhất phải một tháng tu dưỡng. Mới có thể khôi phục. Ta đã lưu thủ. Hứa Dương từ tốn nói. Nói cho ngươi. Chử Minh Đức tại một tháng trước đó. Cùng ta giao thủ qua một lần. Bị ta đẩy lui ba bước. Chử Minh Tài hai mắt lần nữa trợn to. Đầy mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Hứa Dương câu nói này nhắc nhở hắn. Chử Minh Đức đã sớm biết Hứa Dương nhục thân cường hãn sự thật. Lại một mực giấu giếm. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Chử Minh Tài tằng hắng một cái. Nỗ lực đứng lên, nhỏ giọng nói, đa tạ, hắn lại đối một bên trọng tài Nhạc Đình Vân nói một câu nói. Sau đó tập tễnh đi xuống lôi đài, Chử Minh Tài nhận thua, Hứa Dương chiến thắng, Nhạc Đình Vân tuyên bố. Tại Hứa Dương đi xuống lôi đài thời điểm, Nhạc Đình Vân đột nhiên gọi lại hắn, cười nói, chúc mừng ngươi, nhìn không ra thực lực ngươi có chút cường hoành. Đúng, ngươi cái kia tiểu quái thú. Bán hay không? Hứa Dương hoàn toàn không còn gì để nói. Mỹ nữ này trọng tài vậy mà tại trên lôi đài làm lên mua bán. Đành phải lắc đầu cự tuyệt. Coi là thật không bán. Ta ra một thì địa giai thượng phẩm huyền thuật. Chấm ngoặc kép. Nhạc Đình Vân nhìn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Mập cầu thông linh. Bộ dáng lại manh. Vị này thành thục mỹ nữ hoàn toàn bị mê hoặc. Tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.